Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1147, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái mồ côi nghịch tập 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái lấy tiền làm cân nhắc tiêu chuẩn. Lấy dối trá cùng bạo lực duy trì thế giới. Khổng lồ La Mã dãy núi cơ hồ ngang qua toàn bộ Atlan đại lục. Cùng địa cầu bên trên Côn Luân Sơn cùng loại. Trở thành Atlan đại lục tổ long dãy núi. Tại này phiến đại lục ở bên trên, có ngũ đại đế quốc cùng một cái liên bang đế quốc. Đế quốc bên ngoài còn có to to nhỏ nhỏ đếm không hết công quốc. Hầu quốc, mà liên bang đế quốc thì có được 8 cái chọn đế hầu quốc. Câu chuyện này phát sinh địa điểm ngay tại Bavernado công quốc Lebel quận. Atlan là cái xinh đẹp đại lục. Các loại quốc gia bên ngoài, còn có muôn hình muôn vẻ gia tộc. Này đó gia tộc cơ hồ đều lấy các loại thực vật hoa cỏ làm bản tộc tộc huy. Hạ xương sở tại Leonard gia tộc lấy Lavender vì tộc huy. Chính là mọi người miệng bên trong Lavender gia tộc. Đương nhiên, nếu như là đi tham gia công quốc hoặc đế quốc tổ chức vũ hội, tiệc rượu, gia tộc tương đối nhiều thời điểm. Vì để tránh cho đụng gia tộc, bọn họ sẽ ở gia tộc phía trước để lên chính mình gia tộc sở tại địa để phân chia. Bất quá ngũ đại đế quốc quốc vương sở tại gia tộc là sẽ không có đụng gia tộc sự tình phát sinh. Bởi vì không ai dám sử dụng bọn họ tộc huy thượng hoa cỏ làm nhà mình tiêu chí. Nói đến, Hạ Xương có cái bất hạnh thân thế nhưng lại có cái hạnh phúc tuổi thơ. Nàng cha mẹ vốn là không có gia tộc. Bọn họ chỉ là một đôi tu luyện qua võ kỹ bình thường võ giả. Tại cái này thế giới nhân loại, đại khái điểm vì 3 loại. Đề đẳng nhất dân đen, võ giả cùng chức nghiệp giả, trong đó võ giả sẽ từ sở tại địa đăng ký thân phận, mà đủ loại chức nghiệp giả thì cần phải đi đô thành cầm tới từ ngũ đại đế quốc hoặc là liên hợp đế quốc ban phát chức nghiệp giả huy chương. Này loại huy chương là chức nghiệp giả cao quý thân phận tượng trưng, đồng thời cũng là một loại ước thúc, bởi vì đế quốc cấm lén tiến hành bất luận cái gì dính đến tử kim cấp độ này giao dịch. Mua bán vật phẩm, cần phải đi đế quốc xây dựng thị trường mua bán, thuê võ giả cùng chức nghiệp giả, cũng nhất định phải thông qua ghi chép đăng ký tại án. Lén giao dịch cùng không có chức nghiệp giả thân phận mà sử dụng chức nghiệp giả kỹ năng người. Nhất định phải tiếp nhận tới tự đế quốc tàn khốc trách phạt. Không sai, tại này phiến đại lục, thứ trọng yếu nhất là tiền. Đương nhiên nơi này nói tới tiền. Cũng chính là mọi người miệng bên trong kim, là một loại tên là tử kim kim loại. Vô luận khắc chế ma văn vẫn là chế tạo binh khí cùng với luyện chế các loại thuốc. Tử kim đều là trong đó ắt không thể thiếu chất môi giới. Bởi vậy vô luận đi đến nơi nào, tử kim đều là đồng tiền mạnh. Cho nên coi như ngươi chỉ là một người bình thường. Chỉ cần ngươi có được tử kim, liền có thể thuê đến võ giả hoặc chức nghiệp giả tới giúp ngươi làm việc. Mà này đó người đều là tại công hội lập hồ sơ. Ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng bọn họ sẽ thôn tính tài sản của ngươi. Trừ phi ngươi thuê tất cả mọi người liên hợp lại đối phó ngươi một người. Đương nhiên, cùng đại đa số thế giới ma pháp đồng dạng, vô luận là võ giả hay là chức nghiệp giả, đều có đẳng cấp khác biệt. Đãi ngộ tự nhiên cũng sai lệch quá nhiều. Vẫn là câu nói kia, ngươi có nhiều cố gắng. Liền có nhiều đặc thù. Hạ Xương cha mẹ nửa vời. Một cái cấp 5 một cái cấp 6. Thuộc về võ giả bên trong cao phẩm cấp. Bọn họ đã từng là Lavender gia tộc hiện giờ tộc trưởng Mason lão gia tổ kiến lính đánh thuê đoàn bên trong một viên. Nghe nói, Hạ Xương cha mẹ không biết đắc tội cái gì đại địa vị người. Bị đuổi giết đến vẫn luôn chạy trốn đến Lebel quận. Bị chính mình đã từng lính đánh thuê đoàn đội trưởng Mason lão gia cấp cứu xuống dưới. Này đối khổ cực phu phụ rốt cục vẫn là thương thế quá nặng. Không sống quá bao lâu liền song song qua đời. Trước khi lâm chung bọn họ cầu xin đội trưởng của mình xem ở đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu phân thượng. Thu lưu bọn họ duy nhất hài tử Hạ Xương. Ách, quả nhiên thân là nam nữ chủ cha mẹ đều là cao nguy chức nghiệp. Nào đó điểm nhà trẻ tuyệt không phải là hư danh. Hạ Xương lúc kia mới chỉ có 4 tuổi. Thậm chí không hiểu nhiều cái gì gọi là cha mẹ qua đời. Mason lão gia là cái thiện nhân. Tại nhà bên trong mộ viên bên cạnh. Đêm này đối phu phụ an táng. Đồng thời chính thức thu dưỡng hài tử đáng thương này. Hạ Xương kéo hai ống nước mũi vẫn luôn thút thít. Nàng còn không hiểu được cái gì là tử vong. Chỉ là thương tâm ba ba mụ mụ vì cái gì không để ý tới nàng. Không chịu lên tới theo nàng ngoãn. Gia tộc bên trong cùng Hạ Xương tuổi tác tương tự chỉ có Mason lão gia một đôi nhi nữ. Emily tiểu thư cùng Wilson thiếu gia. Lúc bắt đầu Hạ Xương cùng đôi này tỷ đệ chung đụng được rất hòa hợp. Nhưng theo ba cái hài tử từng ngày lớn lên. Hạ Xương bắt đầu dần dần rõ ràng vì cái gì bọn hạ nhân để bọn hắn tiểu thư. Thiếu gia, mà chính mình tên, chỉ có hai chữ, Hạ Xương, cùng với hai chữ này, còn có ảm đạm không rõ xem thường cùng ghen ghét ở bên trong. Nàng từng nghe nhà bên trong hầu gái lưng phía sau nghị luận qua chính mình. Bất quá là vận khí tốt, cha mẹ không muốn mặt. Dựa vào một chút lúc trước tình cảm dính líu Mason lão gia giúp bọn hắn nuôi sống chính mình hài tử. Còn tưởng rằng chính mình chính là quý tộc tiểu thư. Hạ Xương bắt đầu trở nên an tĩnh. Trầm mặc, đúng vậy a, nàng chẳng qua là đến cậy nhờ mà tới một đôi võ giả phu phụ hài tử. Cũng không phải là Lavender gia tộc các thiếu gia tiểu thư. Có được như vậy sinh mà thân phận cao quý. Wilson thiếu gia cũng dần dần không lớn để ý tới nàng. Hắn bắt đầu có chính mình bạn chơi cùng bằng hữu. Bởi vậy hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Cái kia ngày càng trầm mặc nhưng cũng càng ngày càng mỹ lệ tái nhợt tiểu nữ hài đều là lặng lẽ dùng ánh mắt truy tìm hắn thân ảnh. Mà hoạt bát đáng yêu lại thiện lương Emily tiểu thư thì vẫn luôn đối với Hạ Xương rất là thân mật. Mỗi khi có người làm nghị luận Hạ Xương xuất thân, nàng luôn là phản bác những cái đó người trợ giúp Hạ Xương nói chuyện. Cái này thế giới người đồng dạng đều có 200 tuổi khoảng chừng tuổi thọ. Những chức nghiệp giả kia nhóm sống được sẽ càng lâu. Đợi đến ba cái hài tử đều 15-16 tuổi. Bắt đầu tiếp nhận trở thành chức nghiệp giả học đồ thí luyện. Bởi vì mặc kệ trở thành loại nào chức nghiệp, đều cần không ngừng ma luyện chính mình tinh thần. Cho nên tuổi tác quá nhỏ hài tử là không được cho phép trở thành chức nghiệp giả học đồ. Bình thường tới nói, bọn nhỏ đều là chừng 15 tuổi bắt đầu tham gia học đồ thí luyện. Tại Emily 15 tuổi thời điểm, Mason lão gia sai người cấp 3 cái hài tử đều báo danh tham gia thí luyện. Tại vị ở La Mã dãy núi mạo hiểm giả rừng cây ngốc chân 5 ngày 5 đêm. Đây là đối với thân thể tổng hợp tố chất cùng tâm tính một lần thử thách. Quá lần thi này nghiệm lúc sau người liền trở thành chức nghiệp giả học đồ. Bị nơi đó ghi chép lúc sau liền có thể có tư cách nghiên tập các loại ma pháp hoặc thích hợp bản thân chức nghiệp kỹ năng. Trở thành một cái chức nghiệp giả nhất định phải làm từng bước. Nếu như không có những cái đó khi còn nhỏ ghi chép. Tương lai nghĩ muốn đăng ký chính mình chức nghiệp lúc liền sẽ tương đương phiền phức. Phải đi qua tầng tầng hỏi ý, xét duyệt. Tóm lại có thể sẽ chạy đoạn ngươi chân. Đây là đế quốc đối với chỉ hạ thần dân tốt nhất quản lý phương thức. Chỉ cần quốc gia không thừa nhận ngươi thân phận. Bất kỳ người nào đều có thể đem ngươi xem như ám phản phần tử tùy ý giết chết. Mà nghĩ muốn quốc gia thừa nhận ngươi. Liền nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo quốc gia quy định chương trình đến. Mỗi một cái chương trình đều cần giao nộp kim tệ. Bởi vậy, vô luận ngươi cố gắng thế nào. Hầu quốc vĩnh viễn ép không qua công quốc cũng vĩnh viễn không dám tại đế quốc trước mặt gào to. Trừ phi các ngươi gia tộc gia kinh tài tuyệt diễm kỳ tài. Hơn nữa, không phải một cái hai cái. Tiếp thu kịch bản Lâm Tịch như cũ có chút mộng bức. Bởi vì rất nhiều chuyện đều phát sinh quá chẳng hiểu ra sao. Hạ Xương nhân sinh bi kịch, chính là theo Wilson thiếu gia khảo hạch thành công bắt đầu. Bản chương xong. Cách chương.